Điều ngữ chuyên gia, chương 23, phiên ngoại hai quạ đen độc miệng. Góc truyện audio.com, có một con quạ đen có cái miệng làm người ta sợ hãi. Tên như ý nghĩa miệng quạ đen, vì tiểu huynh đệ này à, ta thấy ấn đường ngươi biến thành màu đen hai mắt vô thần. Trong ngày hôm nay tất có đại họa à, quạ đen đứng trên thùng rác ven đường nói với mấy con chim sẻ đang mổ mổ trên mặt đất. Lại là ngươi, miệng quạ đen, các huynh đệ, xông lên, đánh nó, một đám chim sẻ lưu manh cùng nhau lao lên, đem quạ đen hung hăng chà đạp một phen, vua thiên đoán quạ đen mặt mũi bầm dập bay về nhà. Trên đường còn bị một lũ bồ câu giễu cợt, lại bị đánh nữa, sao mỗi lần nhìn thấy ngươi đều là bị thương à, cũng may lông ngươi đen. Bị đánh sưng lên cũng nhìn không rõ, hì hì, ăn ngủ đánh quạ đen. Chiêm chiếp, quạ đen thực uể oải. Nha, ăn no không có việc gì làm thì về nhà ôm lão bà đi. Không có việc gì ở trong này bắt quái người của lão tử, lá gan các ngươi cũng thật lớn a. Một tiếng gầm lên, một thân ảnh uy mãnh từ trên trời giáng xuống. Con chim khách có thể liều mạng đánh nhau này chúng nó cũng không thể trêu vào a. Lần trước có con chim sẻ lắm miệng cười nhạo con quạ đen nhà nó là lông đen mắt mờ. Thích bay lung tung miệng lại thối, bị chim khách nghe thấy đuổi giết nó nửa thành phố, cuối cùng con chim sẻ kia phải khóc lóc chuyển nhà đi sang thành phố lân. Người ngốc à, sao không đi lên đánh lại chúng, lớn như vậy còn ngốc như thế, quả nhiên là cái đại ngốc, chim khách sốt ruột nói, không thể khi dễ nhỏ yếu, quạ đen định biện dài, bị chim khách lườm liền câm miệng luôn. Nhỏ yếu cái đầu, ngươi mới nhỏ yếu, cả nhà các ngươi đều nhỏ yếu. Chim khách đá một cước lên mông quạ đen mắng. Quạ đen ôm đầu lẩm bẩm, bạo lực gia đình a, bạo lực gia đình a, còn nữa. Ngươi không phải cũng coi như trong nhà ta a, ngày hôm sau. Mặt quạ đen càng sưng lên, cách trương.